Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1458, chương 1461, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, theo người khác, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, mà Trường Thanh chỗ làm ra những thứ này nước trong, cuối cùng tất cả đều biến thành màu đen. Thậm chí còn tản ra một loại mùi hôi thối. Làm giải quyết xong những chuyện này về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh cảm giác mình có nói không nên lời mỏi mệt. Trường Thanh cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng, nhịn không được nói: "Hạ Minh, ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Số một đâu?" Hạ Minh có chút suy yếu hỏi. "Số một đã bị bảo vệ, hiện tại rất an toàn." Trường Thanh nói, "Vậy là tốt rồi." Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn thật đúng là sợ số một xảy ra chuyện. Số một xảy ra chuyện, đây chính là cùng hắn có liên quan. Nếu như số một xong đời, hắn năng lực thì toàn không có. "Tìm cho ta một cái chỗ yên tĩnh. Ta muốn liệu thương. Trong khoảng thời gian này, trước đừng cho số một khắp nơi hành tẩu." Hạ Minh trầm giọng nói. Trường Thanh gật gật đầu, mặc cho người nào cũng không nghĩ tới, đám người này vậy mà lại biến thành nào đó quốc thủ não đến ám sát số một. Dạng này hành vi, thật sự là quá lớn mật. Trường Thanh cũng là có chút cảm kích Hạ Minh, nếu như không phải Hạ Minh kịp thời đẩy ra số một, làm không tốt số một đã chết trong tay những người này. Số một xảy ra chuyện, Hoa Hạ thì loạn, đến lúc đó những người này khó tránh khỏi hội thừa dịp loạn thành loạn. Hạ Minh tại Trường Thanh an bài xuống, tìm một cái an tĩnh gian phòng, trêu chọc đi lên, mà giờ này khắc này, Trường Thanh đi vào số một chỗ ở gian phòng bên trong. Số một gian phòng, phòng giữ xâm nghiêm, bất kỳ người nào đều không thể tiến đến. "Hạ tiểu tử thế nào?" Số một hỏi. "Hắn không có chuyện, ngay tại liệu thương." Trường Thanh ngưng trọng nói ra. "Thủ trưởng, những người này đến cùng là những người nào? Kém chút bị những người này ám sát thành công." Cái này khiến Trường Thanh cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Số một không nói gì, lẳng lặng mà ngồi trên ghế. Bành bành, đại khái 10 phút sau, theo cái này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Số một nhìn lớn lên xanh một mắt, Trường Thanh hướng đi tiến đến, mở ra cửa phòng, chờ mở cửa giờ khắc này. Trường Thanh nhìn đến một đạo cường tráng bóng người, đạo thân ảnh này, khí chất nội liễm, một loại hư vô mờ mịt khí tức, nhộn nhạo lên, làm cho Trường Thanh sắc mặt vui vẻ. "Đội trưởng là ngươi?" "Thủ trưởng." Tần Trạch đi tới về sau, đối với số một kính cái quân lễ. Số một nhìn thấy Tần Trạch, nghiêm trọng tinh mang bùng lên, nói: "Cha được sao?" "Cha được." Tần Trạch ngưng tiếng nói: "Thủ trưởng, lần này là anh Hoa Tổ người động thủ." "Anh Hoa Tổ?" Làm Trường Thanh nghe được cái tên này về sau, sắc mặt làm đại biến, hoảng sợ nói: "Thế nào lại là anh Hoa Tổ? Cái tổ chức này không phải thật lâu trước đó thì biến mất sao? Thật sự là bọn họ?" Số một lẩm bẩm nói: "Thủ trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Xin chỉ thị." Tần Trạch hỏi, không nghĩ tới bọn họ lại đi ra. Bọn này tiểu quỷ tử, thật đúng là càng ngày càng phách lối. Số một cũng là có chút phẫn nộ. Ám sát đều ám sát đến trên người hắn đến, đám người kia cũng nên gõ một cái. Số một thản nhiên nói: "Phân phó, cho quỷ tử một số áp lực." "Vâng, thủ trưởng." Tần Trạch gật gật đầu, nói: "Đúng, ngươi một hồi đi xem một chút Hạ Minh thương thế. Hạ tiểu tử vì bảo vệ ta thụ thương, ngươi đi giúp một chút." Số một suy nghĩ một chút nói: "Vâng, thủ trưởng." Tần Trạch gật đầu nói: "Tốt, các ngươi đi làm việc đi." Số một phất phất tay. Lúc này Trường Thanh cùng Tần Trạch chậm rãi lui ra khỏi phòng. Trường Thanh nhịn không được hỏi: "Đội trưởng, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh Hoa Tổ tại sao lại xuất hiện? Không biết. Tần Trạch lắc đầu, ngưng trọng nói ra, cái tổ chức này lại hiện ra. Đối với thế giới tới nói, là họa không phải phúc, về sau chỉ sợ phải chú ý điểm. Muốn hay không tại Hoa Hạ cha một chút? Trường Thanh do dự một chút hỏi, cha, làm sao cha? Tần Trạch lắc đầu, ngưng tiếng nói, cha không, cũng không cách nào cha. Bất quá có thể cho long hồn người chằm chằm một điểm. Tốt lần này không có tạo thành quá lớn thương vong. Không phải vậy lần này thì phiền phức lớn. Đúng, thủ trưởng nói cái kia gọi Hạ Minh tiểu tử. Là ai? Tần Trạch hiếu kỳ hỏi. Là một thiên tài. Trường Thanh nghe vậy, nhất thời kích động nói. Đội trưởng, nếu như chúng ta có thể đem hắn kéo đến long hồn. Chúng ta long hồn lực lượng chí ít tăng lên gấp đôi. Không có khả năng. Tần Trạch nghe vậy, liền nói ngay. Trường Thanh, ngươi không phải nói đùa sao? Đội trưởng, ta không có nói đùa. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái tiềm lực cổ. Nói ra Hạ Minh thời điểm, cho dù là đại đội trưởng xanh đều là vô cùng e dè. Hạ Minh cái kia đáng sợ vũ lực cùng thiên phú. Nếu như có thể gia nhập long hồn, tại tương lai long hồn lực lượng tất nhiên có thể nâng cao một bước. Thật có như lời ngươi nói mạnh như vậy. Tần Trạch nghi hoặc nhìn lớn lên xanh một mắt. Dựa theo Trường Thanh cao ngạo, hắn là không thể nào như thế tôn sùng một người bình thường. Trừ phi người này là thật là có bản lĩnh, tuyệt đối mạnh. Trường Thanh ngưng tiếng nói, đội trưởng, Hạ Minh năm nay mới hơn 20 tuổi. Bây giờ hắn cảnh giới đại khái tại hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Cái gì? Làm Tần Trạch nghe được câu này về sau, Tần Trạch đều là biến sắc, kích động hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật? Tuyệt đối chân thực. Trường Thanh nói, ta lúc đó tự mình thăm dò hắn. Tiểu tử này không chỉ là võ đạo thiên tài, hơn nữa còn là một tên y thuật đại tông sư. Ta cảm giác tiểu tử này rất có thể là một cái thầy thuốc. Bành, cho dù là Tần Trạch, mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Một cái võ đạo thiên tài đã liền đáng giá đến long hồn bồi dưỡng. Nếu như Hạ Minh vẫn là một tên thầy thuốc lời nói, như vậy thì càng thêm khác biệt. Tại đầu năm nay, dưới cái nhìn của bọn họ, phổ thông thầy thuốc khắp nơi đều có. Chỉ cần có tiền, có quyền, những thầy thuốc này đều sẽ vì bọn họ phục vụ. Nhưng là thầy thuốc khác biệt. Thầy thuốc vốn lại ít, mà lại những y sư này tính tình cao ngạo. Ngươi cho dù là có quyền có tiền bức bách bọn họ, bọn họ có lúc cũng chưa chắc hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Càng thậm chí hơn tại, phàm là thầy thuốc, bọn họ đều có chính mình nhân mạch phạm vi. Bọn họ nhân mạch phạm vi sự rộng lớn, vô pháp tưởng tượng, có người muốn động đến hắn, thì phải hỏi một chút những người này có nguyện ý hay không. Hắn tin tưởng, có rất nhiều người đều nguyện ý không muốn bất kỳ điều kiện gì. Đi trợ giúp một tên thầy thuốc, có thể giao hảo một tên thầy thuốc, thật sự là quá trọng yếu. Tại thời khắc mấu chốt, thậm chí tương đương với nhất mệnh. Nếu thật là như thế tôi nói, như vậy lập tức đem hắn rút ngắn long hồn đến. Tần Trạch thấp giọng nói, tốt như vậy hạt giống, làm sao có thể để hắn tùy ý tại bên ngoài phiêu lưu lấy. Hạ Minh có một chút xíu tổn thất, chỉ sợ đều là long hồn tổn thất trọng đại. Đội trưởng, ta đã lôi kéo qua, chỉ bất quá, gia hỏa này, khó chơi. Càng thậm chí hơn tại liền số một lôi kéo hắn, đều không có lôi kéo tiến đến. Ai, Trường Thanh than nhẹ một tiếng, liền số một đều lôi kéo không đến. Bọn họ muốn lôi kéo, liền càng thêm khó khăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.